Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 439, chui vào Karazhan. Karazhan chỗ địa khu tên là Đé Twin Pass, liên tiếp lấy Bình Minh rừng rậm cùng Black Morass, là đông đại lục nam bộ lớn nhất ma võng tiết điểm chỗ. Lúc trước Egwene tu kiến Karazhan là vì lưu lại cho mình một cái sau cùng chỗ tránh nạn. Tòa này pháp sư tháp phần lớn thời gian đều ở vào pháp thuật ẩn nấp phía dưới. Người bình thường căn bản không có khả năng tìm tới. Nhưng mà Egwene thiết trí đủ loại phòng hộ biện pháp bây giờ đều đã trở thành lão hoàng lịch. Theo tân nhiệm thủ hộ giả Medivh vào ở, Karazhan tại lão quản gia Morrow vận hành dưới cơ hồ hoàn toàn đối với bên ngoài mở ra. Trừ trong tháp một bộ phận khu vực hạch tâm bên ngoài. Đến đây tham gia yến hội tân khách có thể tự do tham quan. Medivh làm đương kim trên thế giới cường đại nhất pháp sư một trong. Hắn trong pháp sư tháp áp dụng nhân lực cùng máy móc hỗn dùng phương thức. Từ Morrow chủ tính chung toàn bộ Karazhan. Hàng trăm hàng ngàn người hầu cùng tôi tớ tụ tập tại Karazhan hạ tầng. Tương đối trọng yếu thượng tầng khu vực thì là từ Medivh chế tác cấu tạo thể phụ trách thủ hộ. Bởi vì lần này ra ngoài tiến về Karazhan chủ yếu là vì làm phá hư. Trừ sớm đã tự mình tiến về Karazhan theo dõi Priestrum bên ngoài. Andrea một cái tùy hành nhân viên cũng không mang. Lấy hắn bây giờ thân là bán thần thực lực, tại Azeroth đại bộ phận khu vực đều có thể thông suốt. Coi như cùng Medivh chính diện phát sinh xung đột, mặc dù không nhất định có thể thắng, nhưng ít ra tuyệt đối sẽ không thua. Đến Đé Twin Pass lúc, cảnh sắc nơi này cùng Andrea trong trí nhớ có rất lớn khác nhau. Đã từng soát qua vô số lần Karazhan phó bản, Andrea còn nhớ rõ tương đối rõ ràng. Đé Twin Pass là một cái vô cùng hoang vu khu vực, che kín loạn thạch phức tạp, ngọn núi kết cấu bày biện ra cho tàn thống nhất sắc điệu. Nhưng lúc này Andrea trước mắt Đé Twin Pass lại hoàn toàn khác biệt. Xanh tươi tốt cây cối cùng xanh tươi đỉnh núi đem dãy núi vây quanh Karazhan chen chúc ở chung. Tâm, hoàn toàn nhìn không ra tương lai bộ kia thê lương cùng hoang phế cảnh tượng. Làm lên Rin quốc vương hồi nhỏ chí hữu, mặc dù mấy năm gần đây bởi vì Medivh tính cách đại biến. Hai người vãng lai có chỗ giảm bớt, nhưng bọn hắn thâm tàng tại nội tâm hữu nghị cũng không vì vậy mà phai màu. Toàn bộ Đé Twin Pass đều bị lên làm đất phong ban cho Medivh cùng gia tộc của hắn. Karazhan chung quanh khổng lồ lãnh địa xây dựng không ít trang viên. Thành Stormwind quan to quý tộc đều lấy có thể đến tham gia thủ hộ giả yến hội làm vinh. Không ít trọng yếu trao đổi ích lợi đều tại tòa này lâu dài không nhìn thấy chủ nhân pháp sư tháp. Ca kịch trong sảnh thúc đẩy. Bởi vì Andrea xác định tự mình đến đây. Priestrum sớm chạy tới Karazhan bên ngoài cùng mình phái tiến trong tháp ám tử bắt được liên lạc. Vì để tránh cho gây nên hoài nghi, Priestrum phái đi Karazhan trinh sát cũng không phải là Nael. Mà là nàng an bài nhân thủ tại Stormwind Vương quốc thu dưỡng cũng từ nhỏ bồi dưỡng nhân loại cô nhi. Cây hồng miêu chính Stormwind Vương quốc con dân, Karazhan bên trong nô bộc hơn ngàn. Medivh chưa từng có tự mình đối bọn hắn tiến hành qua quản lý. Cùng nhau ném cho Morrow phụ trách. Mặc dù không có tận lực xác nhận qua, nhưng Priestrum phỏng đoán những thứ này nô bộc bên trong có không ít các quốc gia xếp vào tiến đến. Gián điệp, Medivh tựa hồ đối với này không chút nào lo lắng. Mặc cho bọn hắn đem Karazhan bên trong rất nhiều tin tức truyền đạt cho sau lưng mình chủ nhân. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì những gián điệp này đều tiến không được pháp sư tháp khu vực hạch tâm. Tận trung cương vị áo thuật cấu tạo thể sẽ đem tất cả lòng mang ý đồ xấu người ngăn tại ngoài. Cửa, Priestrum nằm vùng nhân thủ đồng dạng vô pháp tiến vào khu hạch tâm. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn đối trong tháp kết cấu không hiểu rõ. Sớm tại Karazhan thành lập thời điểm, Andrea liền hạ lệnh Priscum đối tòa này ẩn nấp pháp sư tháp tiến hành nghiêm mật giám sát. Làm Medivh tại mẫu thân Egwin chỉ dẫn xuống tới đến Karazhan. Quyết định ở đây định cư về sau, Morrow hướng Stormwind Vương quốc chiêu mộ nhóm đầu tiên tôi tớ bên trong liền có Priscum trước đó. Chuẩn bị kỹ càng người, làm lão tư cách tôi tớ. Bọn hắn mặc dù đồng dạng vô pháp thăm dò Karazhan cao tầng, nhưng nhiều năm chịu mệt nhọc ẩn núp chỉ ít để bọn hắn thắng được lão quản gia Morrow tín nhiệm. Từ trong miệng hắn thu hoạch được không ít có quan hệ Karazhan thượng tầng tin tức. Andrea không lọt vào mắt chung quanh cao đàm khoát luận quan lại quyền quý. Không coi ai ra gì từ bên cạnh bọn họ xuyên qua. Những người này cũng đối Andrea đi ngang qua không phát giác gì. Quảng vực tinh thần ám chỉ. Tiến vào Karazhan trong tháp về sau. Andrea lấy bản thân làm trung tâm một cây số nội thiết đưa lâm thời cố hóa tinh thần ám chỉ. Trừ phi thu hoạch được hắn cho phép. Những người khác căn bản liền sẽ không lưu ý đến hắn tồn tại. Tuy nói trong tháp không ít khu vực đều đối ngoại hoàn toàn mở ra. Nhưng nơi này dù sao cũng là Medivh pháp sư tháp. Đối trong tháp xuất hiện năng lượng ba động phi thường mẫn cảm. Andrea ngược lại là có thể chống lên bóng tối màn che để hắn cùng Priscum một đường ẩn núp đi vào. Nhưng vạn nhất gây nên trong tháp phòng ngự biện pháp ứng kích phản ứng liền được không bù mất. Tinh thần ám chỉ liền thuận tiện rất nhiều. Tâm linh pháp thuật sẽ chỉ cản trở trong tháp tân khách nhận biết. Không có mãnh liệt đến đủ để gây nên Karazhan hệ thống phòng ngự cảnh giới năng lượng ba động. Bất quá loại phương pháp này chỉ có thể để hai người một đường thuận lợi thông qua Karazhan hạ tầng. Nô bộc khu cùng trung tầng yến hội sảnh cùng ca kịch viện. Lại hướng lên tiến vào đồ thư quán. Phòng thí nghiệm cùng đài xem sao chờ khu vực cũng quá khả năng. Lúc này Andrea cùng Priscum liền trốn ở phòng trưng bày cửa vào cách đó không xa cạnh góc tường. Hai đài không nhúc nhích áo thuật cấu tạo thể chia nhóm hai bên đứng tại cổng. Những thứ này chuyên môn dùng làm thủ vệ áo thuật cấu tạo thể có được cường đại trinh sát cùng phản. Ẩn hình năng lực, bảo đảm không có bất kỳ cái gì tiểu tặc có thể tiềm hành thông qua bản thân khu vực phòng thủ. Andrea tin tưởng cái này hai đài cấu tạo thể chỉ là bắt đầu. Càng lên cao tầng xâm nhập sẽ gặp phải bọn chúng càng nhiều đồng bạn. Vuốt cằm suy tư một chút. Andrea thông qua tâm linh niệm thoại tại Priscum trong đầu hỏi, bắt đầu từ nơi này đằng sau đều là trong tháp khu hạch tâm rồi. Priscum mặc dù bị trong đầu đột nhiên vang lên ngoại nhân thanh âm dọa một đầu. Nhưng trời sinh tính ổn trọng nàng cũng không có biểu hiện ra quá lớn dao động. Rất nhanh liền im ắng gật đầu biểu thị tán đồng. Xem ra nghĩ hoàn toàn không kinh động những khôi lỗi này tựa hồ rất không có khả năng a Andrea. Ánh mắt lóe ra cân nhắc trong chốc lát, chân trái dẫn đầu hướng về phía trước bước ra, một giây sau liền xuất hiện tại hai con cấu tạo thể sau lưng. Cảnh cáo, trinh sát đến, không đợi hai con cấu tạo thể cảnh báo hoàn toàn phát ra. Hai con dài nhỏ bóng tối chi khoan đồng thời xuyên thủng bọn chúng đầu suy nghĩ hạch tâm. Lấp lóe áo thuật dòng điện để cái này hai đài còn bảo lưu lấy hoàn chỉnh năng lượng cấu tạo thể. Triệt để chập mạch, đi, ngươi đến mang đường. Priscum không nói hai lời đuổi theo Andrea bước chân. Bằng vào lũ gián điệp cáo chi bản đồ ven đường vì Andrea chỉ dẫn phương hướng. Trong tháp cấu tạo thể mặc dù tương hỗ ở giữa có được liên hệ, nhưng Medivh biên soạn áo thuật chương trình cuối cùng cần nhất định phản ứng thời gian. Chỉ cần Andrea xuất thủ rất nhanh, những thứ này bị phá hủy cấu tạo thể liền vô pháp đem bản thân thu hoạch tình báo kịp thời truyền. Đạt cho còn lại cá thể, một đường xuyên qua đồ thư quán cùng phòng trưng bày. Phía sau hai người chỉ để lại đống lớn chập mạch báo phê áo thuật cấu tạo thể. Thừa dịp trong tháp tuần tra cấu tạo thể còn chưa phát hiện bị phá hủy cá thể phát ra cảnh báo. hai người lặng yên không một tiếng động đi vào cao tầng xem sao đại sảnh. Liền trung thành và tận tâm Morrow tối đa cũng chỉ ở diện tích khổng lồ trong đồ thư quán đi dạo qua. Nếu như bị hắn nhìn thấy xem sao trong đại sảnh kỳ quỷ cảnh tượng. Vị này lão quản gia nói không chừng sẽ bị dọa ra bệnh tim tới. Chính là chỗ này, nhìn xem chung quanh vô số bầy biện ra kỳ quái cảnh tượng không gian kẽ nứt. Andrea phất tay ra hiệu Chris trầm lui lại, bảo vệ tốt cửa chính, đừng để bất luận cái gì cấu tạo thể xâm nhập nơi này. Vâng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.